Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 07, Konoha khách đến thăm. Tokugawa gia tộc đối với tuyển bạt ưu tú tử đệ cực độ coi trọng. Đây là một cái ninja khống chế thời đại. Thậm chí đại lục liệt quốc đại danh đều muốn nhìn các thôn hình bóng ánh mắt làm việc. Trở thành ninja, ở cái thế giới này mới có to lớn quyền lên tiếng. Sắc trời hơi sáng, cả tòa võ thành Tokugawa gia tộc tử đệ đều nhao nhao hội tụ hướng Tokugawa gia trưởng Tokugawa Susumu Yasushi phủ đệ tiến đến. Ở nơi đó, gia trưởng trong phủ đệ viện trống trải trong đại viện. Một tòa dài rộng đều gần 30 mét to lớn lôi đài đã sớm dựng hoàn tất. Rất nhiều võ sĩ trang giả trang Tokugawa gia tộc tộc Yamato sắc kích động quay chung quanh tại dưới lôi đài. Bọn họ đều là thành niên gia tộc tử đệ. Bây giờ tuổi tác đã vượt qua tuyển bạt phạm vi, nhưng vẫn cũ nhịn không được tâm tình khuấy động. Bởi vì hôm nay tuyển bạt có lấy con của bọn hắn tại. Bọn hắn hy vọng con cái của mình có thể hoàn thành ngày xưa bậc cha chú không có hoàn thành mộng. Tưởng, trở thành một tên ninja, làm vẻ vang Tokugawa gia tộc huy hoàng. Tại lôi đài chỗ không xa thì là trưng bày mấy hàng chỉnh tề bàn con. Một chút Tokugawa gia tộc trọng yếu thành viên trầm mặc ngồi quỳ chân. Mà tại hàng trước nhất vị trí bên trên lại trống không mấy trương vắng vẻ địa phương. Tựa hồ có người nào như cũ chưa tới. Lúc này, ở vào võ thành phương nam một chỗ trên đường núi. Ba đạo thân mặc hắc bào bộ mặt che hồ ly mặt nạ bóng người chậm rãi đi tới. Tốc độ của bọn hắn không vui. Thậm chí cảm thấy có chút nhàn nhã ý vị. Trong ba người, ở giữa nhất chính là một tên thân hình hơi thấp gầy gò thân ảnh. Áo bào che khuất đỉnh đầu của hắn. Bộ mặt bên trên vẻn vẹn lộ ra một cái mắt trái. Thần sắc lộ ra có mấy phần lười nhác. Ngạch, đội trưởng, Tokugawa gia tộc có cái gì đặc thù sao? Vì cái gì lần này trong thôn sẽ dành cho ba cái danh ngạch? Những địa phương khác thị tộc thế nhưng là vẻn vẹn có một tên thậm chí không có có danh ngạch a. Một tên người áo đen đột nhiên lên tiếng hỏi. Thanh âm của hắn trầm thấp chậm chạp, lộ ra như có như không. Nếu là người bình thường hoặc là nhĩ lực xuất chúng người, thậm chí đều không thể nghe được thanh âm của hắn. Mà người đội trưởng kia lại hiển nhiên cũng không phải là phổ dùng người. Nhìn chung quanh một phen về sau, chậm rãi thu hồi ánh mắt, trả lời, a tương đương cái này. Tựa hồ là lần thứ ba giới ninja đại chiến thời điểm. Tokugawa gia tộc người làm ra không ít cống hiến. Với lại, Tokugawa gia tộc là thời cổ lưu truyền xuống võ sĩ tông tộc. Thực lực bất phàm, trở thành ninja tạo nên tính cao hơn. Cho nên trong thôn cao tầng quyết định lần này đặc biệt đưa cho ba cái danh ngạch. Nhưng nếu là không có tư chất xuất chúng, có lẽ một cái đều không có a. Dù sao, muốn trở thành một tên ninja, cũng không phải dễ dàng như vậy a. Thanh âm của hắn có mấy phần non nớt, lộ ra cực kỳ tuổi trẻ, nhưng ngữ khí lại trầm ổn mà ngưng thực, lại nổi bật ra bất phàm khí chất đến. Ngô, như thế a tương đương. Tên kia thanh âm trầm thấp người áo đen chậm rãi gật đầu. Sau đó đột nhiên nói, bọn hắn là võ sĩ tông tộc, như vậy cận thân chiến đấu chắc hẳn hết sức lợi hại. Đáng tiếc, gai tên kia ra nhiệm vụ. Không phải hắn nhất định đối cái này Tokugawa gia tộc hết sức cảm thấy hứng thú. Có lẽ vậy, tuổi trẻ người áo đen vuốt vuốt cái ót. Sau đó bất đắc dĩ về nói. Tựa hồ đối với trầm thấp người áo đen trong miệng gai có mấy phần đau đầu cảm giác. Đội trưởng, lúc này, một tên khác người áo đen đột nhiên nói. Chúng ta như thế đi đường. Tựa hồ đã qua Tokugawa gia tộc tuyển bạt thời gian. Ngạch. Tên kia tuổi trẻ người áo đen đột nhiên thân thể cứng đờ. Tựa hồ đột nhiên vang lên cái gì? Lập tức lên giọng, cái gì? Đã đến thời gian. Hắn ngữ khí gấp rút, lộ ra 10 phần khẩn trương. Nhưng một lát cả người lại đột nhiên buông lỏng xuống. Như cũ dùng đến lười biếng thanh âm nói. Ai? Được rồi. Muộn một hồi đến chính là. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Nói. Ân, lại trời muốn mưa à. Thật không phải thời tiết tốt à. Tiếng nói vừa dứt, đỉnh đầu bầu trời âm trầm đột nhiên vang lên mấy đạo sấm rền. Sau đó rơi ra tí tách ururu. Mưa bụi trong mông lung. Một vòng gió nhẹ thổi ra, tuổi trẻ người áo đen mũ mão. Lộ ra từng tia sợi tóc màu bạc. Tokugawa gia tộc, viện lạc lôi đài. Thời gian theo mưa bụi chậm rãi trôi qua. Toàn bộ trong đại viện dần dần vang lên tinh mịn tiếng nghị luận. Khó đạo hôm nay không phải tuyển bạt ngày sao? Vì cái gì gia trưởng đại nhân còn không có tuyên bố? Một tên tuổi chừng 11-12 thiếu niên sắc mặt nghi ngờ nói. Hắn đứng tại lôi đài Ikkaku trên đất trống. Bên cạnh là 4-50 tên cùng hắn một kích cỡ tương đương thiếu niên. Đây đều là Tokugawa gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong ưu tú tử đệ. Trong đó liền bao quát Tokugawa Yasushi cùng Tokugawa Kawahito. Hai người này thuộc về Tokugawa gia tộc thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Nhất là Tokugawa Yasushi, từ tiểu Hyaku tư phi phàm. Bây giờ kiếm đạo tu hành nghe đồn đã siêu việt không ít trưởng thành võ sĩ. Thâm thụ gia trưởng Tokugawa Susumu Yasushi yêu thích. Tokugawa Yasushi giờ phút này nhắm mắt đứng trong chúng nhân, dáng người thẳng tắp, hai tay vây quanh một thanh trường kiếm, đứng ở mưa bụi bên trong không nhúc nhích tí nào, tựa hồ đối với ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. So sánh dưới, càng hiện ra bất phàm trầm ổn thái độ, mà Tokugawa Kawahito mặc dù thực lực không có Tokugawa Susumu Yasushi mạnh, nhưng vẫn cũ vượt rất xa cái khác người đồng lứa. Đồng thời cùng Tokugawa Yasushi lãnh ngạo khinh thường khác biệt, Tokugawa Kawahito lộ ra tính cách sinh động. Tại trong gia tộc cái khác tử đệ ở chung không sai. Lập tức nghe vậy, lắc lắc đỉnh đầu mưa bụi. Về đáp, gia tộc bọn ta tuyển bạt chủ yếu là tuyển ra ưu tú nhất tử đệ tiến vào Konoha trở thành ninja. Mà mỗi một lần tuyển bạt cũng phải có lấy Konoha ninja ở đây. Hiện tại Konoha ninja đại nhân đều không tới. Tuyển bạt mới sẽ không bắt đầu. Bốn phía thiếu niên nghe vậy thần sắc mới giật mình. Sau đó lại đứng tại trong mưa lẳng lặng đợi. Tokugawa Kawahito khóe miệng mỉm cười. Ánh mắt quét mắt nhắm mắt Tokugawa Yasushi một chút. Trong thần sắc lộ ra một vòng vẻ coi thường. Hắn tự nhận là tư chất không bằng Tokugawa Yasushi, không cách nào tiến vào Konoha trở thành ninja. Nhưng chỉ cần Tokugawa Yasushi đi, cái này tông tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong lại có gì người có thể cùng hắn Tokugawa Kawahito tranh đoạt gia trưởng người thừa kế chi vị. Với lại ngày bình thường, Tokugawa Kawahito cùng thế hệ trẻ tuổi bên trong đại đa số người đều ở chung hòa hợp. Ngày sau uy danh tất nhiên cực cao, đối với tiếp nhận gia trưởng chi vị cực kỳ có lợi. Ninja, nơi nào có trở thành gia trưởng uy phong? Hừ, ngu xuẩn Tokugawa Yasushi. Tokugawa Kawahito thần sắc vui vẻ mà cười cười. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, tựa hồ nhìn thấy cái gì? Thần sắc đột nhiên trở nên cứng ngắc. Tokugawa vô đạo, tại lôi đài quần chúng phía ngoài nhất. Trong sân trên một cây đại thụ, một tên tuổi chừng 9 tuổi nam hài đứng bình tĩnh tại trên ngọn cây. Thần sắc tỉnh táo nhìn phía dưới. Hắn có một đầu khác hẳn với thường nhân, màu tóc cùng màu mắt. Hiện ra một loại huyết dịch màu đỏ tươi chi sắc. Ánh mắt tiếp xúc tựa hồ cũng cảm thấy có chút hàn ý. Thân hình của hắn gầy yếu, ẩn tại cành lá bên trong, vẻn vẹn lộ ra trầm ngưng ánh mắt. Nếu không phải Tokugawa Kawahito vô ý nhìn thấy, chắc hẳn bất luận kẻ nào đều khó mà phát giác được hắn tồn tại. Tokugawa Kawahito thần sắc biến đổi, lông mày nhíu chặt. Từ ngày đó từ Tokugawa vô đạo trong sân chật vật sau khi rời đi, hắn sợ không thôi, nhưng càng nhiều hơn là nghi hoặc. Trong gia tộc chờ đợi hơn 10 năm người hầu đột nhiên biến thành một tên cường đại ninja. Mà người ninja này lại là thủ hộ tại Tokugawa vô đạo bên người. Vì sao ngày xưa hắn ức hiếp Tokugawa vô đạo thời điểm, người ninja này cũng không để ý không hỏi, lại tại ngày đó đột nhiên đối với hắn hiện ra lăng lệ sát cơ. Với lại Tokugawa vô đạo tựa hồ trở nên có chút xa lạ. Ngày bình thường nhu nhược như là nữ sinh, tính cách tựa hồ trở nên cường ngạnh, lạnh lùng. Hiện tại thậm chí có mấy phần Tokugawa Yasushi vận vị. Ánh mắt lạnh lẽo mà khinh thường. Khinh thường. Tokugawa Kawahito cau mày. Mặc dù đáy lòng của hắn có chút sợ Tokugawa vô đạo bên người lão bộc, nhưng đáy lòng như cũ xem thường Tokugawa vô đạo. Phế vật nhiều năm như vậy, cho dù là có một tên thần bí ninja ở bên cạnh, chẳng lẽ còn có thể đem hắn trong nháy mắt bồi dưỡng thành cường giả không thành? Nếu là Tokugawa vô đạo có trở thành ninja tư chất, như thế nào lại mặc ta khi nhục nhiều năm? Tokugawa Kawahito trong lòng âm thầm suy đoán. Phế vật, cuối cùng vẫn là phế vật. Sự thật này không có khả năng cải biến. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.